Kết quả không ai tiếp, vì vậy gửi nhắn tin, nói cho hắn biết cá nhỏ sự tình đã giải quyết. Một lát nữa, Thanh Vân Tử hồi phục ba chữ, biết, được, chiến hậu tổng kết đại hội kết thúc, Khánh Công Yến bắt đầu, các huynh đệ, khai cật, chương 1249, đẩy ngã kế hoạch. Mấy nhân lang thôn hổ nuốt, ăn nhiều một trận, Lão Quách cho Diệp Thiếu Dương cùng Tứ Bảo rót rượu, ba người liên tiếp chạm cốc, Nhuế Lãnh Ngọc bất mãn bản thân không có rượu uống, lại không muốn uống rượu đế, vì vậy đi xuống lầu siêu thị mua một chai kiền hồng, cùng cá nhỏ cùng uống, nhiều lần trắc trở, cửu tử nhất sinh, cuối cùng cũng đem cá nhỏ từ kề cận cái chết cứu trở về, vượt qua tử kiếp, thực sự đáng giá chúc mừng xuống, tiểu sư đệ, một chén này, ta mời ngươi. Lão Quách trực tiếp đem duy nhất cái chén đảo mãn, bưng lên, chắc là ta mời ngươi, Diệp Thiếu Dương cười cười, ta đáp ứng ngươi, sẽ bảo hộ cá nhỏ bình an vô sự, ngày hôm nay cuối cùng cũng có thể báo cáo kết quả công tác. Huynh đệ một hồi, may mắn không làm nhục mệnh, nói xong, bưng ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch, Lão Quách viền mắt ướt át, phản phất lại chứng kiến Diệp Thiếu Dương ghé vào luân hồi bên bờ giếng, mạo hiểm cùng nhau bị hút vào lục đạo luân hồi nguy hiểm. Gắt gao nắm cá nhỏ không buông một màn, ta không tin mệnh. Ta nói rồi phải cứu nàng, liền sẽ không bỏ rơi. Diệp Thiếu Dương lúc đó nói, vẫn ở Lão Quách bên tai quanh quẩn, hắn ngón tay trong lòng chính mình, lệ nóng doanh tròng nói ra, chúng ta là huynh đệ, ta không biết nói với ngươi cái gì cảm ơn nói, bất quá lời của ngươi nói, ta sẽ vĩnh viễn khắc ở trong lòng, ngươi cũng vĩnh viễn ở ta tâm lý. Diệp Thiếu Dương bật cười, đại ca ngươi đừng nguyền rủa ta, cái gì ở ngươi tâm lý. Ta còn chưa có chết đây, Lão Quách nhất cử uống xong rượu trong ly, rào rào nói ra, ta cũng không còn gì bản lĩnh, nhưng giả như có một ngày cần ta là ngươi đi chết, ta Lão Quách mày cũng không nhăn chút nào, cá nhỏ cười nói, cha ngươi lời nói này thật là ích kỷ a. Lẽ nào nếu như tiểu sư thúc không có đã cứu ta, ngươi sẽ không vì hắn liều mạng. Người kia trước khi cần gì phải cho ta liều mạng, Lão Quách chấn trụ, dùng sức phát bản thân óc. Nói sai, phải nói. Ta sẽ trước sau như một vì ngươi liều mạng, trước kia là vậy, bây giờ là vậy, tương lai cũng phải. Diệp Thiếu Dương cùng Tứ Bảo đòi khiến Lão Quách tự phạt ba chén, Lão Quách cũng nhận thức. Diệp Thiếu Dương đột nhiên nghĩ tới một việc, vì vậy hỏi cá nhỏ, vì sao ngư huyền cơ ở phụ thể một khắc cuối cùng, đột nhiên thất bại trong gang tấc, cái kia ở nàng hồn phách trung chiếu lấp lánh hạt châu, đến tột cùng là cái gì? Cá nhỏ vì vậy đem đạo phong tự nói với mình đích thực bộ dạng nói một lần, sau khi nghe xong. Mấy người thổn thức không ngớt, nguyên lai ở 10 năm trước, Đạo Phong cũng đã tính ra cá nhỏ có tử kiếp. Diệp Thiếu Dương tự lẩm bẩm, không nghĩ tới hàng này ở tướng nhân phương diện xấu như vậy bức, Lão Quách mảnh nhưng tỉnh ngộ, nói, trách không được sư phụ vẫn luôn không quá lo lắng cá nhỏ, hắn khẳng định đã sớm nhìn ra chân tướng, biết cá nhỏ hữu Đạo Phong giữ gìn nổi, hắn nếu ở cá nhỏ trên người lưu lại hồn ấn, đương nhiên sẽ không mặc kệ nàng. Diệp Thiếu Dương gật đầu, mình ở bói quẻ. Tướng thuật phương diện năng lực, hoàn toàn chính xác so với Thanh Vân Tử cùng Đạo Phong kém xa, bất quá cũng không có gì, nói cho cùng, hắn thích nhất chính là không biết cùng khiêu chiến, đáng tiếc nhị sư thúc không ở, trận này Khánh Công Yến, vốn có cũng nên có phần của hắn. Cá nhỏ ngoác miệng ra ba, có điểm không vui, tiểu sư thúc, nhị sư thúc hắn. Không biết có nguy hiểm gì chứ, yên tâm đi, thật đánh, người này chưa chắc là chuyển luân vương đối thủ. Thế nhưng hắn nếu muốn chạy trối chết, trên trời dưới đất, thật đúng là không có ai có thể ngăn được hắn. Liên tiếp nhiều ngày khẩn trương và áp lực, vào giờ khắc này triệt để trầm tĩnh lại, tất cả mọi người mới vừa thoải mái ăn uống, cá nhỏ cũng uống vài ly rượu đỏ, nguyên bản Lão Quách phải không hứa nàng uống rượu, nhưng là nay thiên tình huống đặc thù, cũng liền từ nàng. Cá nhỏ uống say sau đó, ghé vào Nhuế Lãnh Ngọc trong lòng nức nở khóc khóc, mọi người đều biết nàng ở khóc cái gì, nhưng không ai khuyên bảo. Lúc này nàng cần chỉ là phát tiết, quá một hồi lâu, nàng đột nhiên ngừng khóc, từ Nhuế Lãnh Ngọc trong lòng thẳng người lên, kinh ngạc nhìn Diệp Thiếu Dương, biểu tình thập phần ngưng trọng, làm sao? Diệp Thiếu Dương vội hỏi, ta cảm giác được. Cá nhỏ thì thào nói rằng, ngư huyền cơ. Đi, trong mọi người tâm đều dao động động một cái, Lão Quách thở ra một hơi dài, nói, cuối cùng cũng triệt để an toàn, Diệp Thiếu Dương trong lòng, cũng cảm khái phi thường. Trong đầu hiện ra có quan hệ ngư huyền cơ nhất mạc mạc, đột nhiên cảm thấy nàng cái này nhân loại rất khả ái, rất có ý tứ, đáng tiếc quen biết quá muộn, lại làm lâu như vậy đối thủ, đến cuối cùng có thể làm bạn thời điểm, cũng đã là phân biệt. E rằng, giả như tự có một ngây thơ vào tu la đạo, có thể còn có lại cơ hội gặp mặt đi. Tiểu sư đệ, ngươi kế tiếp có tính toán gì không? Quá bán thưởng, lão Quách thăm dò hỏi, không cần nói với ta cái này. Ta muốn nghỉ ngơi thật tốt vài ngày, còn muốn vấn đề này, đến uống rượu. Bữa tiệc này khánh công yến, đoàn người đều uống không ít, lúc kết thúc, từng cái ngã trái ngã phải, ta chỗ này cũng không chỗ ở, các ngươi đi thôi, bản thân đi tìm địa phương ngủ, ta muốn cùng Lãnh Vũ tỷ ngủ. Cá nhỏ lầu bầu, lão Quách len lén ở nàng trên cánh tay bóc một bả, nói ra, nơi đây môi trường không được, cha dẫn ngươi đi tửu điếm, cho ngươi lái đắt tiền nhất gian phòng. Nói xong đỡ cá nhỏ Pion đứng lên, đá một cái nằm trên ghế salon nói nhỏ muốn chết không sống Tứ Bảo, đứng lên, theo ta đi, đi. Tứ Bảo xoa xoa mê ly con mắt, ta không nhúc nhích, ta ở nơi này ngủ, ngủ cái rắm. Trở lại ngủ, ngươi không phải còn muốn đi phòng ta xem một cái đồ cổ sao, đi mau. Kết quả Tứ Bảo quả thực uống nhiều, lão Quách lại đỡ cá nhỏ, không có biện pháp lộng hắn, Diệp Thiếu Dương lòng nóng như lửa đốt, không thể làm gì khác hơn là đi tới đỡ hắn lên đến. Cơ hồ là đem hắn thuộc lâu, đã là sau nửa đêm, trên đường không xe, Diệp Thiếu Dương là một cái bất lương ý niệm trong đầu, sử xuất bú sữa mẹ khí lực đem Tứ Bảo dời đến tửu điếm đại sảnh, được, liền cái này đi, tự ta đem bọn họ thu được đi, ngươi trở về đi. Lão Quách xong Diệp Thiếu Dương tối phải cười cười, đêm đẹp khổ đoạn, tiểu sư đệ, cơ hội cho ngươi sáng tạo, đêm nay nếu là không có thể thành công, sau đó đừng đến thấy ta, đa tạ sư huynh. Diệp Thiếu Dương làm cái mặt quỷ, cũng như chạy trốn ly khai, chính hắn cũng uống không ít rượu, một đường lão đảo trở lại nhà trọ, mở cửa đi vào, thấy Nhuế Lãnh Ngọc dựa vào ở trên ghế salon nhắm mắt dưỡng thần, nàng cùng cá nhỏ uống một chai kiền hồng, cũng có chút say huân huân, ngươi vì sao không ngại cực khổ đem Tứ Bảo lộng tẩu, ngươi lưu hắn ở cái này cùng ngươi ngủ là được, không, ta thích một người ngủ. Diệp Thiếu Dương cười hắc hắc, chà xát xoa tay nói rằng, ngươi không đi ngủ. Ta đi tắm, Nhuế Lãnh Ngọc cười lạnh liếc hắn một cái, đi vào buồng vệ sinh, Diệp Thiếu Dương đi ngược lại uống chút nước, đứng ở trước gương, chứng kiến trong kiến bản thân vẻ mặt hèn mọn, không khỏi cười rộ lên, đêm nay so với hắn so với khống chế, uống có 6-7 phần say, tâm lý không khỏi có chút xao động, Nhuế Lãnh Ngọc tắm mấy phút đồng hồ này, với hắn mà nói là một loại chờ đợi dài dằng dẳng và buồn chán, cuối cùng cũng đợi được Nhuế Lãnh Ngọc đi ra, trên người chỉ mặc một bộ áo ngủ, vạt áo rất ngắn. Lộ ra hai trắng như tuyết chân dài to, bởi vì hơi say, lại mới vừa tắm xong, sắc mặt hiện lên ửng hồng, nhãn thần cũng có chút mê ly, xem Diệp Thiếu Dương liếc mắt, trực tiếp vào ngoại thất, ngồi ở phiêu trên cửa sổ, thở một cái nói ra, đi cho ta rót cốc nước, lần thứ hai đề cử, ta và thi thể có một ước hội, nhận đúng là Diên Bắc lão cửu, còn có, quỷ môn truyền nhân, thật tình không sai, không thấy có thể đi nhìn một chút, trực tiếp tìm kiếm tên sách là được rồi. Lúc này đây, Thiếu Dương có thể đẩy ngã Lãnh Ngọc sao, chương 1250, đẩy ngã kế hoạch 2. Diệp Thiếu Dương đăng đăng đi rót một ly thủy, đưa đến trong tay nàng, bản thân ngay bên ngồi xuống, ngửi được trên người nàng hương vị, tham lam hít một hơi, nói ra, ngươi có mùi thơm của cơ thể a, thơm quá, Nhuế Lãnh Ngọc đẩy hắn ra, nói ra, nước gội đầu, ngươi. Ngày hôm nay thật xinh đẹp a, Nhuế Lãnh Ngọc con mắt khơi một cái, nói như vậy ta bình thường không đẹp, ây. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ gãi gãi sau gáy, xu thế nhìn qua có chút co quắp, Nhuế Lãnh Ngọc trong lòng âm thầm cười, nói ra, ngươi không đi tắm ngủ, ta tắm. Hiện tại ở nơi nào có công phu tắm? Diệp Thiếu Dương cảm giác trong cơ thể có một đám lửa đang thiêu đốt, lúc nào, vừa rồi. Tiễn Tứ Bảo đi quán rượu thời điểm, nhanh đi tắm, trên người ngươi mùi rượu quá nặng, ta không thích. Nhuế Lãnh Ngọc liếc hắn một cái, Diệp Thiếu Dương cả người đều bơ. Vội vàng vào buồng vệ sinh, dùng cuộc đời tốc độ nhanh nhất xông tắm rửa, sau đó trở về, Nhuế Lãnh Ngọc đã lên giường chui vào chăn, đã đang chờ mình, Diệp Thiếu Dương vội vàng ngồi vào bên người nàng đi, Nhuế Lãnh Ngọc nói ra, ta có lời nói cho ngươi, Diệp Thiếu Dương nhìn nàng biểu tình, tự hồ muốn nói cái gì chính sự, bất đắc dĩ nói cái gì, ngày mai hơn nữa không được sao, cũng được, vậy ngươi đi ngủ đi, Diệp Thiếu Dương có chút thất thần nhìn nàng, nội tâm đang tiến hành các loại giải dụa. Đột nhiên ôm cổ Nhuế Lãnh Ngọc đầu, đích thân lên đi, Nhuế Lãnh Ngọc thật không có phản kháng, thân một hồi, hai người buông ra, nhìn nhau đối phương. Diệp Thiếu Dương hai tay ôm vai thơm của nàng, nhẹ nhàng đẩy về sau, Nhuế Lãnh Ngọc cười nói, ngươi nghĩ đẩy ngã thật là ta, cái này. Coi như là đi, ngươi biết, ngươi bộ dáng bây giờ, nhìn qua rất giống một con sắc lang,